Chương 3081 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ xuống dập đầu chịu thua. Một tên áo bào đen ông lão từ huyết hòa thượng phía sau đi ra, cởi áo bào đen, lộ ra hình dáng, trên lưng cõng lấy một thanh to lớn luyện truy thành vàng đen sắc, lập lòe ánh sáng, vừa nhìn liền không phải phổ thông thần bảo, trải qua thiên truy bách luyện thần vật, luyện khí chú ý chính là vật liệu, luyện khí đẳng cấp, ở chính là luyện truy cùng sức mạnh chân linh khống chế, rất hiển nhiên, nếu như vật liệu như thế, mặt khác ba cái nhân tố đều song bạo long bay. Luyện thần truy. Phong Lan hô lên một tiếng, ánh mắt càng là căng thẳng, nói, e lại cầm luyện thần truy cho mang đến. Lần này, hắn nhìn về phía Long Phi, sắc mặt ám biến, e lần này càng không hy vọng. Chung quanh quảng trường cũng là tất cả xôn xao. Luyện thần truy, một truy xuống ủng có không thế nào tưởng tượng được sức mạnh lớn, dường như thần bảo ở oanh kích giống như vậy, đồng thời có thể làm cho binh khí hình thành cộng hưởng. Luyện thần truy không phải Thái Hòa Tông trấn tông chi bảo sao? Ta nghe nói dùng luyện thần truy luyện chế ra đến đồ vật có 10% tỷ lệ là cực phẩm thần bảo à, lần này. Không cần so với, tiểu tử kia thua chắc rồi. Cần gì chứ, quả thực chính là tự tìm nhục nhã à. Luyện thần truy à, Tây vực luyện khí thứ nhất thần khí. Nhận thua đi, như vậy còn thể diện một điểm. Thủ hộ đại trưởng lão cùng bên cạnh hắn đệ tử sắc mặt càng thêm khổ bức lên, nếu như nói bắt đầu còn có một tia tơ hy vọng, như vậy hiện tại này từng tia một hy vọng đều phá diệt, hiện tại muốn thắng chỉ có một cái khả năng, Vạn Hải Tông trưởng lão luyện khí nổ lô, coi như là nổ lô cũng có thể luyện chế ra so với tiên cấp cao đồ vật đến, nhưng mà một cái luyện khí đỉnh cao tông sư nổ lô tỷ lệ chỉ có 0.1%, có thể nói là hoàn toàn không tồn tại, cứ như vậy, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ. Ngồi, y. Triệt để nguội, ngày 18 tên thủ hộ trưởng lão trong lòng bát lạnh, nhìn Vạn Hải Tông luyện khí trưởng lão đi tới quảng trường, Phong Lan vỗ vỗ Long Phi vai, nói, nghe tiểu tử, đừng quá lo lắng, đã có 18 tiên nhân cho ngươi chỗ dựa, coi như là thua cũng không có chuyện gì. Nói xong, Phong Lan lui lại qua một bên, hai mắt hơi hợp lại, hắn không đành lòng nhìn xuống, sợ Long Phi thua so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thảm, Hiên Viên Ly Nhi ẩn tình đưa tình nhìn Long Phi, nàng rất muốn hỏi Long Phi có phải là nhớ lại nàng đến rồi. Còn là nhịn xuống, nói, kẻ ta tin tưởng ngươi. Long Phi nở nụ cười, Vạn Hải Tông trưởng lão đi tới Long Phi trước mặt, trên lưng luyện thần truy bỗng nhiên vừa rơi xuống. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Thiên địa rung mạnh, thật giống như mặt đất cũng bị truy nát như thế, hắn nhìn Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, nếu như không phải tông môn danh nghĩa ta căn bản sẽ không cùng ngươi so với, ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta. Hiện tại ngươi còn có thể diện một điểm cơ hội. Quỳ xuống dập đầu chịu thua, đây là ngươi tối thể diện cơ hội, không phải vậy ngươi có thể sẽ chết. Chữ tử cắn đặc biệt nặng, Long Cu Bốn Phi khóe miệng một câu, nói, ngài đừng tất lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Luyện khí tông sư nặng nề một tiếng, ngài tự tìm đường chết. Một tay tóm lấy luyện thần truy, thiên địa lại là từng trận tiếng nổ vang rền, luyện khí cái đẩy ra, vật liệu đều là phổ thông vật liệu. Bình thường huyền thiết tinh khoáng lại chính là một ít phổ thông năng lượng thạch. Ai có thể đem những tài liệu này luyện chế ra thần bảo, ai đẳng cấp cao, ai thắng lợi. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Hải Tông luyện khí tông sư luyện thần truy chấn động, trực tiếp đem một nhanh lên một chút huyền thiết tinh khoáng đập cho nát bét, một khối mấy cân nặng huyền thiết tinh khoáng chỉ còn dư lại một chút xíu tinh hoa. Này, đây chính là luyện thần truy uy lực. Có thể đem vật liệu bên trong tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, lưu lại đều là tinh hoa, này một chút xíu huyền thiết tinh hoa đẳng cấp có thể so với tiên võ thần binh đỉnh cao à. Vật liệu là huyền thiết tinh khoáng, thế nhưng cũng không có hạn chế huyền thiết tinh khoáng số lượng à. Một cây búa liền hoàn toàn loại bỏ đi tạp chất, hoàn toàn tiết kiệm một đạo công tự, cũng tiết kiệm lượng lớn sức mạnh chân linh. Thua, y. Muốn thua. Ta liền không biết trong đầu của hắn đến cùng nghĩ cái gì. Làm náo động. Lần này xong chưa, tiên duyên tông mặt đều cho hắn mất hết. Cút xuống đi, đừng mất mặt xấu hổ rồi. Không ít đệ tử phát sinh xem thường âm thanh, lúc này Long Phi đứng luyện khí trước đài, lặng lặng chờ đợi, nhìn Vạn Hải Tông luyện khí tông sư không ngừng vung lên luyện thần truy, hắn cũng không vội vã, luyện khí đỉnh cao tông sư, muốn thắng như vậy đối thủ mạnh mẽ dùng phổ thông thủ đoạn căn bản không được. Bởi vì mặc kệ làm sao luyện chế đều thắng không được, vì lẽ đó, Long Phi nhất định phải dùng viễn cổ luyện khí thuật thế nhưng nếu như trước mặt nhiều người như vậy sử dụng viễn cổ luyện khí thuật, này ngực hắn thiên tộc nguyền rủa dấu ấn sẽ xuất hiện, Tất nhiên bại lộ mình, hắn nhất định phải che giấu đi ngực thiên tộc dấu ấn. Ngừng mấy phút, thượng cổ ma thù truyền đến âm thanh, nói, nghe chủ nhân, có thể rồi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt vừa nhấc, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, tay phải hơi động, ngay vù, mạnh mẽ sức mạnh chân linh trực tiếp ở ngoài thả ra, quay về huyền thiết tinh khoáng tầng tầng một quyền, tương tự. Trực tiếp đem huyền thiết tinh khoáng bên trong tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, hoàn toàn tương tự hành động, chỉ là bọn họ dùng thủ pháp không giống nhau, một cái là dùng luyện thần truy, một cái là dùng nắm đấm, thế nhưng, kết quả nhưng là như thế, Long Phi một đấm hạ xuống, huyền thiết tinh khoáng tinh hoa lưu lại. Một quyền này của hắn, kẻ sức mạnh thật lớn à. Không ít người âm thầm chấn động, bất quá, vài tên khí phong luyện khí trưởng lão nói, là chân linh bên ngoài, ai cũng có thể làm đến, thế nhưng. Cần to lớn chân linh chống đỡ, một cái đại hiền cảnh giới xây làm căn bản không thể chống đỡ quá lâu, nhiều nhất 10 quyền qua đi hắn bên trong đan điền đem không có nửa điểm chân linh, đến lúc đó chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái, thua. Xác thực như vậy, chân linh bên ngoài. Cô động thực chất, nó cần không phải một chút mảy may chân linh chi khí, cần cực kỳ to lớn chân linh khí chống đỡ, nhưng mà, Long Phi nhưng không có cầm chân linh chi khí tiêu hao coi là chuyện to tát, bởi vì đừng nói là hoàng giả cảnh giới, coi như là đế cảnh cường giả cũng chưa chắc có hắn chân linh trị nhiều. Liên tục mấy chục quyền hạ xuống, hoàn toàn không có bất kỳ ngừng lại, trực tiếp đem khí phong những kia trưởng lão cho chấn động choáng váng. Tiếp theo, một đoàn huyền thiết tinh hoa ở luyện khí trên đài, vạn biển luyện khí trưởng lão đối với Long Phi mô phỏng theo mình rất là xem thường, nói, kê tiểu tử, luyện khí ngươi còn kém xa lắm, chuẩn bị bị tra tấn đi. Một đạo thiên thánh cảnh giới ý niệm hạ xuống, vạn biển luyện khí tông sư bóng mờ trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp dường như một vị thiên thần, vung lên luyện thần truy đang điên cuồng nện gõ, luyện chế hạ xuống ở quá trình này ở trong. Vô cùng cường đại luyện khí uy thế không ngừng nghiền ép hướng về Long Phi, uy thế như vậy, bình thường luyện khí tông sư e sợ sẽ bị ép thịt nát xương tan. Nhìn ra, Vạn Hải Tông luyện khí tông sư muốn không chỉ là thắng, càng muốn hơn Long Phi mạng nhỏ, bởi vì Long Phi lại không chịu thua, làm cho hắn rất khó chịu, đã như vậy, vậy thì khỏe mạnh chịu đựng tất cả đi. Chịu chết đi, tiểu rác rưởi.